Âm dương, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, hologram game ánh trăng quá đẹp, đẹp tới nỗi khiến Ngân Tranh đột nhiên sinh ra vài phần ảo giác. Cô ấy nhìn vào mắt Thẩm Khinh Vi, trong đó có chiếc bóng nhỏ của bản thân, không khí xung quanh lan tràn mật ngọt. Ngân Tranh đứng thẳng người, khi Thẩm Khinh Vi dựa gần liền nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói, không được làm bậy. Ai làm bậy chứ? Thẩm Khinh Vi lui đi một chút, xung quanh lại vang lên tiếng vịt quạc quạc quạc, vừa ồn ào vừa ầm ĩ. Ngân Tranh kéo Thẩm Khinh Vi lên bờ, Tiểu Hắc và Đại Bạch kịp thời đưa tay ra. Ngân Tranh chỉ nhìn hai người, Đại Bạch đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, cậu rụt tay về. Ngân Tranh lên trước, quay người kéo Thẩm Khinh lên trên. Toàn bộ vịt đã bắt xong, bốn người tìm nơi thay quần áo. Thẩm Khinh Vi chọn một chiếc áo hoodie tình nhân, ngắn tay, màu trắng. Sau khi Ngân Tranh thay xong, Thẩm Khinh Vi lại giúp cô ấy buộc tóc lên. Người trong gương đột nhiên trẻ đi rất nhiều, trước giờ Ngân Tranh chín chắn trưởng thành, ngay cả quần áo cũng có liên quan tới âm dương môn, không phải là áo khoác thì là quần dài áo dài, luôn mang theo vẻ kìm nén dục vọng. Thẩm Khinh Vi thường xuyên oán thán cô ấy quá già dặn, không có chút nhiệt huyết cùng sức sống. Ngân Tranh không để ý, hiện tại cũng có cơ hội giúp Ngân Tranh thay đổi phong cách trang phục. Thẩm Khinh Vi bận rộn không thôi. Ngân Tranh cũng không ngăn cản, Thẩm Khinh Vi tìm quần áo cho cô ấy, giúp cô ấy buộc tóc. Nghe Thẩm Khinh Vi nói cô ấy mặc thế này mới đẹp, lúc này Ngân Tranh mới liếc vào gương. Không cảm nhận được có gì khác bình thường, ngược lại Thẩm Khinh Vi bận qua bận lại, mặt mày nóng lên, đỏ ửng, tăng thêm mấy phần yêu mị so với bình thường. Ngân Tranh nói, thế này đi, đẹp. Thẩm Khinh Vi nhìn trước nhìn sau, khen một câu. Tiểu Hắc và Đại Bạch thay quần áo xong đã ra ngoài, bọn họ nhìn thấy Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi mặc đồ đôi, liền quay sang nhìn nhau, trong lòng rõ như gương. Ngân Tranh thu dọn quần áo giúp Thẩm Khinh Vi xong, nói. Đi thôi, chúng ta đi bàn giao nhiệm vụ. Tiểu Hắc vội đi theo, buổi tối ngày càng ít người làm nhiệm vụ ở vụ trấn, có mấy người đi qua bọn họ, vừa nói vừa cười, hiển nhiên cũng là một đội. Thẩm Khinh Vi dựa lên bức tường bên ngoài, đợi tới vô vị, đột nhiên cảm nhận được âm khí như ẩn như hiện ở xung quanh. Cô nhíu mày, nhìn về bên đó, mấy cô gái chàng trai đứng cạnh nhau, giống như đang thảo luận làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, còn có mấy cảnh sát đang đi về sở. Thẩm Khinh Vi nhìn về bên phải, có một người mang còng, bị lôi đi, không có gì đặc biệt. Cô vừa thu tầm mắt lại, một người đàn ông đi ra từ cửa bên, tóc tai bạc trắng, ăn mặc nghiêm túc, ông ta kẹp túi, đi được hai bước thì thở hổn hển, ngồi bên lề đường, ánh trắng chiếu lên mặt ông ta, một mảng trắng bệch. Người đàn ông dừng lại nghỉ không bao lâu, liền đứng dậy gọi xe. Trước khi rời đi ông ta còn nhìn về phía Thẩm Khinh Vi. Thẩm Khinh Vi đi theo âm khí tới vị trí lề đường trước cửa sở cảnh sát, không có gì hết. Cô khẽ nhíu mày, Ngân Tranh sau lưng đi tới. Sao thế? Không có gì, Thẩm Khinh Vi hỏi, nhận được nhiệm vụ chưa? Vẫn không phải là nhiệm vụ số 18, Ngân Tranh bóp đầu đau đớn, Thẩm Khinh Vi lại nói. Không sao, thời gian vẫn sớm mà, vẫn kịp. Nếu may mắn thì chỉ cần làm 6 nhiệm vụ mà thôi, với tốc độ của bọn họ, nhanh chóng có thể hoàn thành. Sau khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thẩm Khinh Vi, cảm xúc vốn phiền muộn của Ngân Tranh liền tan thành mây khói, cô ấy gật đầu. Ừ, vẫn sớm, còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cậu trai sau lưng cô ấy hỏi, nhiệm vụ của chị là gì? Ngân Tranh còn chưa lên tiếng, Tiểu Hắc hỏi, có phải tìm tim giúp ông Lưu không? Tôi cũng thế, Đại Bạch sửng sốt, kỳ lạ quá, nhiệm vụ tối nay đều giống nhau sao? Cậu không thể tin nổi nhìn về phía Ngân Tranh, chị cũng thế, Ngân Tranh gật đầu, cô ấy và Thẩm Khinh Vi quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Cho dù là nhóm bạn của Hiểu Thần, hay là Đại Bạch và Tiểu Hắc đã từng nói, trò chơi này rất hiếm khi cho người chơi nhiệm vụ giống nhau, cho dù là người chơi cùng một đội, cũng không thể giống nhau tới 3 nhiệm vụ liên tiếp, tỷ lệ này, có thể mua vé số được rồi. Nếu nhiệm vụ của vụ trấn thật sự đơn giản lại dễ dàng như thế, tại sao sẽ có phó bản cấp SS chứ? Sự việc khác thường ắt có yêu ma. Thẩm Khinh Vi cũng kề bên tai Ngân Tranh khẽ nói, ban nãy phát hiện âm khí, sắc mặt hai người biến đổi. Tiểu Hắc vẫn không quên hỏi Ngân Tranh. Chị gái nhỏ, nhiệm vụ giống nhau sao? Ngân Tranh nhìn sang cậu, khẽ gật đầu. Tiểu Hắc sừng sốt mắng mẹ kiếp một tiếng, bốn mắt nhìn nhau với Đại Bạch. Thẩm Khinh Vi nói, binh tới tướng chặn, nước tới dân ngăn, đi thôi, đi xem thử thế nào. Ngân Tranh đi theo phía sau cô, nội dung nhiệm vụ lần này là tìm tim cho ông Lưu, nghĩa đen không khó hiểu, nhưng nghĩa bóng, có chút sâu xa. Tiểu Hắc nói, sợ vẫn là một câu chuyện kinh dị. Đại Bạch vỗ vai cậu, được rồi, sợ cái gì, anh che chở cho cậu. Tiểu Hắc hất tay Đại Bạch ra, đi tới bên Thẩm Khinh Vi, mặt mày tươi cười, dáng vẻ cậu được quan tâm. Đại Bạch lắc đầu, không dám nhìn, không dám nhìn. Rất nhanh bọn họ tìm được số 6 trấn vụ, bên trong số 6 có một cặp vợ chồng đứng tuổi, vẫn luôn ở đây, kể từ khi vụ trấn được thành lập, vợ chồng trung niên không con không cái, người chồng là ông Lưu Tiểu Hắc lên trước gõ cửa, một người phụ nữ ra mở cửa, ăn mặc giản dị, chiếc váy hoa màu trắng sáng, tóc tai được buộc cẩn thận ra sau gáy, bà nhìn thấy Ngân Tranh hỏi. Chuyện gì thế? Chào bà, tôi từ sở cảnh sát tới, nhận được báo án, tìm tim giúp ông nhà. Tiểu Hắc vô cùng chuyên nghiệp lên tiếng, Đại Bạch dựng ngón cái lên, ngầm ám chỉ lợi hại, Tiểu Hắc đáp lại bằng ánh mắt, người phụ nữ vội gật đầu. Ông xã ơi, có người tìm anh, rất nhanh có một người đàn ông bệnh tật bước ra từ trong phòng ngủ, Tiểu Hắc kỳ quái đánh giá ông Lưu, ngoài mặt mũi tái xanh, không có gì khác thường, không khác người bình thường, nhưng con người không tim vẫn có thể sống được sao? Trò chơi này có thể biến thái hơn nữa không? Cậu nhếch khóe miệng gọi. Ông Lưu ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, sau đó ông nhìn sang Thẩm Khinh Vi trả lời. Tôi là ông Lưu, tìm tôi có chuyện gì không? Nói chuyện ngắt nghỉ như âm thanh máy móc, Thẩm Khinh Vi đột nhiên nghĩ tới bộ phim cô từng xem trước đây, trong phim cũng có người máy nói chuyện như thế, Tiểu Hắc nói thẳng. Chúng tôi tới tìm Tim giúp ông. Ông Lưu gật đầu như gà mổ thóc. Tim tim, ông cúi đầu, cởi áo ra, mọi người nhìn thấy trước ngực ông lộ ra một cái hốc, xung quanh chỗ khuyết dường như có thứ gì đó đang động đậy, ông hoang mang nói. Tôi mất tim rồi, Đại Bạch và Tiểu Hắc không thích ứng nổi, mặt tái đi, suýt chút nữa nôn ra, bọn họ nhìn một cái rồi vội di chuyển tầm mắt, ông Lưu hỏi. Có thể tìm lại tim giúp tôi không? Tôi đau quá, Ngân Tranh tiến lên phía trước một bước, ông đã đi đâu? Đi đâu ư? Ông Lưu nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tôi đi mua bữa sáng cho vợ, sau đó đi làm, buổi trưa tôi và vợ ăn cơm cùng nhau, buổi chiều tôi và vợ đi dạo, về nhà thì phát hiện không thấy tim của tôi đâu nữa, mọi người có thể tìm giúp tôi không? Đầm thắm quá nhỉ, Đại Bạch lẩm nhẩm một câu, những NPC này đều dính lấy vợ mọi lúc mọi nơi, nhưng không phải là tình cảm đầm thắm, trong thực tế không mấy người có thể làm được, chẳng trách là trò chơi. Ông Lưu không nghe thấy lời Đại Bạch hỏi Ngân Tranh. Có thể tìm tim giúp tôi không? Tôi mất tim rồi, tôi đau lắm, tôi rất khó chịu. Nói xong ông ôm ngực, hô hấp khó khăn, mặt tái đi, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, thật sự rất giống thật, trong một khoảnh khắc nào đó Tiểu Hắc ngỡ như người thật đang cầu cứu bọn họ. Loại cảm giác này rất không hài hòa, loại cảm giác trước đó chưa từng có khi chơi game, Tiểu Hắc không được thoải mái lùi sau nửa bước, sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh nói. Tôi có thể vào trong xem thử không? Được, người phụ nữ trung niên đỡ ông Lưu vào phòng khách, bà rót nước cho ông Lưu, rồi nghe thấy ông Lưu đột nhiên ho sặc sụa một phen, dường như sàn nhà đang rung động, Tiểu Hắc bối rối gãi đầu, kéo Đại Bạch nói. Kỳ quái quá, cậu có cảm thấy kỳ quái không? Cái gì kỳ quái? Đại Bạch hung dữ trợn mắt, tôi thấy cậu kỳ quái nhất đấy. Tiểu Hắc quay đầu, nhìn về phía ông Lưu, nhưng thấy người phụ nữ trung niên nhìn tới, đúng lúc ánh mắt chạm vào mắt cậu, Tiểu Hắc kỳ quái run lên, đột nhiên chân tay lạnh toát, cậu nuốt nước bọt, sợ hãi không dám di chuyển. Người phụ nữ trung niên chỉ nhìn cậu một cái rồi thu ánh mắt về, Tiểu Hắc lại nhìn sang, dường như ánh mắt ban nãy là ảo giác của cậu. Chỉ là lưng cậu đã ướt đẫm. Ngân Tranh đi một vòng quanh nhà, kết cấu nhà cửa ở vụ trấn tương đối giống nhau, chỉ là nhà này không có trẻ con, cho nên không có phòng cho trẻ nhỏ, mà cải tạo thành phòng sách, một phòng sách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà kho. Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi nhìn một lượt không phát hiện điểm bất thường, chỉ là một cặp vợ chồng rất bình thường, đồ đạc đều là có đôi có cặp, nhưng phòng khách có một chiếc hòm cao bằng nửa thân người, dựa gần cửa sổ, dùng chiếc khóa vuông khóa lại. Thẩm Khinh Vi đứng bên chiếc khóa, bên trong là gì? Một số đồ linh tinh. Người phụ nữ giải thích, đồ của chồng tôi, Thẩm Khinh Vi gật đầu, Đại Bạch hỏi người phụ nữ. Chồng bà làm ở đâu? Ông ấy làm ở tiệm hoa. Người phụ nữ trả lời cậu, cửa hàng thứ ba trên phố. Buổi sáng đi mua bữa sáng cho vợ, sau đó đi làm, buổi trưa ăn cơm cùng vợ, buổi chiều đi dạo với vợ, xem ra, nếu thật sự không tìm thấy tim, rất có khả năng là ở tiệm hoa. Thẩm Khinh Vi nhìn về phía Ngân Tranh, muốn nghe thử ý kiến của cô ấy, Ngân Tranh rũ mắt suy nghĩ 2 giây. Buổi chiều hai người đi dạo phố, đã đi dạo ở đâu? Tới cửa hàng búp bê thăm con trai của chúng tôi. Con trai, người phụ nữ giải thích, chúng tôi không có con cái, cửa hàng búp bê có thể tạo ra con trai, mỗi chiều chúng tôi đều đi thăm con trai. Nghe tới đây, cửa hàng búp bê này là nơi có vấn đề lớn nhất, có lẽ vấn đề nằm ở người con trai này, Ngân Tranh hỏi. Có thể phiền chồng bà đưa chúng tôi tới đó không? Để tôi hỏi thử, người phụ nữ đi tới cạnh ông Lưu thở phì phò trực tiếp xua tay lắc đầu, người phụ nữ nói. Ông ấy không đi nổi nữa rồi, tôi dẫn mọi người đi nhé. Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn sang nhau, Ngân Tranh gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người còn lại cũng không có ý kiến, người phụ nữ dẫn bốn người tới quán bán đồ ăn sáng xem thử, đã là nửa đêm, căn bản không có ai, chỉ có sạp hàng trống trơn bày ở đó, gió lạnh thổi qua lá cờ bên trên sạp, vang lên những tiếng phần phật. Mỗi sáng chồng tôi đều mua bữa sáng ở đây. Nói xong người phụ nữ kia cười lên, bữa sáng ở đây rất ngon. Tiểu Hắc nhìn nụ cười của người phụ nữ, ngoài giới thiệu đồ ăn bản thân yêu thích càng giống như khai quật được đồ ăn yêu thích hơn, dưới ánh trăng trắng nhờ chiếc váy hoa của người phụ nữ tăng thêm cảm giác âm u, trò chơi tìm kiếm này không kinh dị bằng gia đình số 3 ở Vũ Trấn, nhưng lại mang lại cho cậu một cảm giác không hài hòa rất kỳ quái. Thậm chí cậu còn cảm giác hoang đường, rằng hiện tại bọn họ không phải đang trong trò chơi, mà là trong cuộc sống hiện thực, bọn họ đang tìm lại trái tim đã biến mất cho một người đàn ông. Cảm giác sờn tóc gáy cùng âm u kỳ quái trùm lên cậu, khiến toàn thân cậu mất tự nhiên, hơn nữa chân tay cũng lạnh lẽo. Đặc biệt là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cậu của người phụ nữ kia, giống như đang nhìn con mồi. Thật kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Có trách chỉ trách phó bản này làm quá giống thật, ngay cả NPC kia cũng như được ban cho linh hồn, không hồ là phó bản cấp SS. Tiểu Hắc cảm thấy nếu cậu tới đây một mình, ngay cả một nhiệm vụ cũng không qua nổi. Nhìn Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi đang nhìn chằm chằm lá cờ bên kia, Tiểu Hắc thầm vực dậy dũng khí cho bản thân, người ta là con gái còn không sợ, một người đàn ông như mình càng không nên sợ. Nghĩ như thế, đột nhiên tốt hơn rất nhiều, Tiểu Hắc đứng thẳng lưng, cả người thẳng tắp. Tiểu Hắc vỗ một cái lên vai cậu. Làm gì thế? Tiểu Hắc bị vỗ tới giật mình, quay đầu lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt âm u của người phụ nữ, cậu hít thở sâu. Không có gì, không có gì. Đại Bạch nghi ngờ nhìn cậu một cái, kỳ lạ, từ sau khi tới số 6 Vũ Trấn liền có cảm giác Tiểu Hắc không ổn. Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đã kết thúc tìm kiếm, Thẩm Khinh Vi nói. Tới cửa hàng búp bê xem thử đi. Ngân Tranh gật đầu, người phụ nữ dẫn bọn họ đi thẳng về phía trước. Trước khi tới cửa hàng búp bê phải đi qua tiệm hoa, người phụ nữ nói. Đây là cửa tiệm của chồng tôi. Mọi người muốn xem thử không? Đại Bạch gật đầu, xem đi, ngộ ngỡ có manh mối quan trọng thì sao, hôm nay ngoài tới cửa hàng búp bê ông Lưu kia cũng chỉ ở tiệm hoa, người phụ nữ nghe cậu nói rồi gật đầu. Xem thử xem, dường như người phụ nữ này rất thích lặp lại, nói một câu phải lặp lại mấy lần, âm thanh vụn vặt rất nhỏ, rất giống đang niệm chú, khiến người nghe nổi gai ốc trong lòng, rất khó chịu. Sắc mặt Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi tự nhiên như không, ngược lại Đại Bạch và Tiểu Hắc vô cùng mất tự nhiên. Người phụ nữ mở cửa tiệm hoa, Thẩm Khinh Vi hỏi. Đèn đâu? Đèn ở đây, ở đây. Người phụ nữ đi tới một góc bật đèn, đột nhiên cả tiệm hoa sáng bừng, rất nhiều chủng loại hoa, có một chiếc bàn hình vuông, bên bàn có ba chiếc ghế, trên ghế còn có hoa chưa thu dọn xong, hộp quà đóng hé, chỉ trang trí được một nửa. Thẩm Khinh Vi đi tới bên bàn, cúi đầu nhìn hoa trang trí bên trong, là hoa hồng, đỏ rực, đang nở rộ. Ngoài những thứ đó, trong tiệm hoa còn có hoa hồng trắng, hoa tulip, hoa cẩm chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những bông hoa đó không nở rộ như bó hồng trên bàn, giống như được hái từ rất lâu, đã có hiện tượng khô héo. Ngân Tranh đi tới bên một bó tulip, chạm vào cánh hoa đung đưa, rơi xuống sàn, Đại Bạch lẩm nhẩm. Đã sắp héo quát rồi, còn có thể bán được à, sau đó cậu nhìn thấy trên bàn có đơn đặt hàng, số lượng rất nhiều, cậu há miệng, rồi lựa chọn ngậm miệng. Người phụ nữ đứng một bên đợi hai người quan sát, Thẩm Khinh Vi có chút hiếu kỳ vòng một vòng quanh tiệm hoa, cuối cùng nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế dài bên cạnh nơi đặt hộp quà, có lẽ chiếc bàn nhỏ mài lên đùi rất nhiều người, bên trên có nhiều vết gỗ, ngoài ra còn có một chiếc ghế con. Thẩm Khinh Vi đi tới, hiếu kỳ nói. Cái này để làm gì? Cái này để khách hàng dẫn con tới chơi. Người phụ nữ giải thích, rất nhiều khách hàng dẫn con trai và con gái tới. Thẩm Khinh Vi hiểu ra. Cũng không bất ngờ, quả thật có rất nhiều người kinh doanh vừa muốn chăm sóc con cái, lại có thể dễ dàng giao tiếp với khách hàng, sẽ lựa chọn đặt một số đồ chơi và đồ ăn vặt trong cửa hàng, chuyên dành cho trẻ con, nhưng những thứ này đều là ngoài thực tế, không ngờ trò chơi này thời thượng đến thế, còn suy nghĩ tới cả chuyện này. Thẩm Khinh Vi nhất thời không biết có nên khen trò chơi này làm như thật, còn lên kế hoạch chu đáo như thế hay không? Cô gật đầu, vừa chuẩn bị rời đi, Ngân Tranh lại khom lưng, Thẩm Khinh Vi quay. Cách chương.